Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 742, chương 742, nàng tại vẫn là không tại. Ta đều chỉ muốn nàng. 2. Lục Yến Quy hướng về phía Hàn Chi Cẩn hô. Chi Cẩn, ngươi trở lại cho ta. Chi Cẩn, trở về cho ngươi thái nãi nãi cùng tiểu thúc thúc xin lỗi. Hàn Chi Cẩn đầu cũng không quay lại một chút, trực tiếp biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chi Cẩn, Hàn Chi Cẩn, Lục Yến Quy đề cao giọng lại hô hai tiếng con trai mình danh tự. Cuối cùng đành phải quay đầu, đối Hàn Lão Thái Thái cùng Hàn Chi Cẩn bất đắc dĩ mở miệng. Nãi nãi, trải qua nhiều năm, các người đừng chấp nhặt với Chi Cẩn, hắn chính là không hiểu chuyện. Không trách hắn, hắn cùng An An từ nhỏ đã nhận biết, quan hệ vẫn luôn quá tốt rồi. Ta vừa mới nói như vậy, hắn khẳng định đáy lòng không thoải mái. Hàn Lão Thái Thái khoát tay áo, ra hiệu Lục Yến Quy không nên quá hướng đáy lòng đi. Sau đó nàng liền quay đầu vừa nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Trải qua nhiều năm, người suy nghĩ thật kỹ cân nhắc nãi nãi nói lời. Một mực buồn bực không lên tiếng Hàn Kinh Niên nghe đến đó nhấc lên mí mắt, động môi. Nãi nãi, ta suy nghĩ thật kỹ qua, ta không đi. Trải qua nhiều năm, Hàn Lão Thái Thái chưa từ bỏ ý định, còn muốn nói tiếp chút gì, chỉ là lần này nàng chỉ hô Hàn Kinh Niên danh tự. Hàn Kinh Niên liền ra tiếng. Nãi nãi, ta đã rất xin lỗi nàng. Chúng ta Hàn gia đều rất xin lỗi nàng, ta thật không thể lại có lỗi với nàng. Nãi nãi, ta lần này ta thật không có cách nào nghe ngươi. Nàng tại vẫn là không tại, ta chỉ cần nàng. Nói xong câu đó, Hàn Kinh Niên liền để xuống đũa, cùng vừa mới Hàn Chi Cẩn đồng dạng, lưu lại câu, ta ăn no rồi, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trải qua nhiều năm, ngươi nghe nãi nãi nói. Trải qua nhiều năm, Hàn Lão Thái Thái vội vội vàng vàng đứng lên. Tại nàng chống quải trượng đang chuẩn bị truy Hàn Kinh Niên lúc, Hàn Kinh Niên trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hàn Kinh Niên lấy ra điện thoại di động, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, sau đó liền theo nghe điện thoại. Thế nào? Hàn Tổng, ngài để ta tra tư liệu. Ta toàn tra được. Hạ Uyển Uyển, nữ. Trung Anh hỗn huyết, tất cả tin tức đều cùng ngài biết đến tin tức là nhất trí. Ta cũng lấy được Hạ Uyển Uyển cao trung cùng thời đại học một chút ảnh chụp. Cùng nàng bây giờ giống nhau như đúc tại ta trong điều tra. Ta phát hiện một sự kiện, chính là Hạ Uyển Uyển đại học tốt nghiệp một năm kia. Cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi thời điểm, xuất hiện qua một trận sự cố, về sau trở thành người thực vật. Hôn mê thật lâu, ta cố ý phái người đi Anh Quốc giải qua tình huống này. Nghe Hạ Uyển Uyển người trong nhà lộ ra. Hạ Uyển Uyển tại năm ngoái đầu năm tỉnh lại, ta cũng bên cạnh gõ bên cạnh kích hỏi qua. Bọn hắn nói Hạ Uyển Uyển hiện tại người tại Trung Quốc, cho nên Hàn Tổng tổng hợp trở lên điều tra kết quả. Hạ Uyển Uyển cùng phu nhân Hàn là không có bất kỳ quan hệ nào. Nghe Trương đặc trợ hồi báo Hàn Kinh Niên, mi tâm vi túc, tại sao có thể như vậy? Nếu là Hạ Uyển Uyển thật chỉ là Hạ Uyển Uyển, vậy hắn vì sao lại tại một cái cùng hắn chưa từng gặp mặt lạ lẫm nữ hài trên thân? Thấy được nàng cái bóng, là hắn quá muốn nàng, xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là nếu là ảo giác, nàng vì sao lại tại tứ quý khách sạn, đi nhầm gian phòng đến cửa của hắn? Vì sao lại nhúng tay Tần Thư Giản một chuyện? Bên đầu điện thoại kia Trương đặc trợ thấy Hàn Kinh Niên bên này không có động tĩnh, lại mở miệng. Hàn Tổng, Hàn Kinh Niên hoàn hồn, hững hờ lên tiếng. Hàn Tổng, còn có một việc, chính là tại ta điều tra quá trình bên trong, ta phát hiện Hạ Uyển Uyển muốn tham gia xa dạ tiệc từ thiện. Xa dạ tiệc từ thiện? Hàn Kinh Niên cụp xuống rủ xuống đôi mắt. Ta đã biết. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.